Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 366: Tô Tỉnh thu đồ. Nguy cơ đang tiềm ẩn. Chương 361: Tô Tỉnh thu đồ. Nguy cơ đang tiềm ẩn. 15 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 361: Tô Tỉnh thu đồ. Nguy cơ đang tiềm ẩn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sau đó dùng hết bản thân sau cùng một sợi thần hồn chi lực, thi triển thần hồn khống vật chi thuật. Chỉ thấy một sợi thần hồn bay về phía kia tiểu nam hài trong tay dẫn hồn thảo. Nguyên bản bị nghiền nát dẫn hồn trên cỏ xuất hiện kỳ dị bạch quang. Tiểu nam hài bên tai cũng truyền tới một đạo mờ mịt thanh âm. Cái này dẫn hồn cỏ hẳn là từ trong miệng phục dụng. Nhất định không thể thoa ngoài ra. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nguyên bản thần hồn liền cực kỳ suy yếu. Lại thi triển cái này một thuật pháp về sau, thần hồn càng là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không kịp thời trở lại thể nội, sợ rằng thật sự muốn thân tử đạo tiêu rồi. Rõ ràng như vậy nhắc nhở. Nếu là lại không hiểu, vậy liền thật sự không cách nào tử rồi. Tô Tỉnh hư nhược thầm nghĩ. Mà cùng lúc đó, tiểu nam hài nhìn thấy trên tay dẫn hồn cỏ kỳ dị bạch quang. Lập tức giật nảy mình. Lại nghe thấy bên tai kia đạo truyền âm. Sửng sốt một chút về sau, nhìn về phía mình tỷ tỷ, nghi ngờ nói: "A tỷ, người có thể nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Cái này nam nhân giống như nói cho ta biết, thảo dược này kêu cái gì dẫn hồn thảo, muốn trực tiếp nuốt." Chấm ngoặc kép, nghe tới tiểu nam hài lời nói về sau, thiếu nữ này trên mặt cười cười xấu hổ, nhưng lúc này nàng cũng chia được thanh nặng nhẹ, thế là vội vàng nói: "Vậy còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đút vào trong miệng hắn." Nói, hai người đem dẫn hồn cỏ cho ăn nhập Tô Tỉnh trong miệng. Mắt thấy dẫn hồn cỏ nuốt vào trong bụng, Tô Tỉnh thần hồn thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cảm nhận được nhục thân của mình truyền đến một cỗ lực hút vô hình. Tỷ đệ hai người vội vã cuống cuồng nhìn xem vẫn như cũ ngủ say Tô Tỉnh. "A tỷ, người nói người này đến cùng có chết hay không a? Ta vừa rồi giống như nghe thấy quỷ nói chuyện." Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời bên dưới, nằm ở trên giường Tô Tỉnh từ từ mở mắt, thanh âm hư nhược nói: "Hai người các ngươi sẽ không lại cho ta phục dụng thảo dược, ta liền thật sự phải chết." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói, liếc thiếu nữ liếc mắt, mười phần nghi ngờ nói: "Người này cầu thí không thông thảo dược chi thức, rốt cuộc là cùng ai học? Dược tính không đúng liền được rồi, làm sao ngay cả ngoại dụng cùng uống thuốc đều không phân rõ?" Nghe tới Tô Tỉnh gian dậy về sau, thiếu nữ này sắc mặt lập tức đỏ hơn, ngập ngừng nói: "Không có, không ai dạy qua, cha ta khi còn sống là mở tiệm thuốc, ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút, chỉ biết ở đâu có thể hái được thảo dược, cũng không hiểu luyện chế." Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe tới thiếu nữ sau khi trả lời, lập tức có chút im lặng, nhưng vẫn là nói: "Vậy ngươi đi đem thảo dược đều lấy ra ta xem một chút." Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghe xong vội vàng lấy ra gùi thuốc còn có trong dương gỗ thảo dược, đặt ở Tô Tỉnh trước người. Tô Tỉnh cũng không ngẩng mắt nhìn, chỉ là dùng cái mũi tu tu, đã nói nói: "Tay trái ngươi bên cạnh đệ nhất gốc, thứ ba bụi thảo dược đối với ta hữu dụng, người đưa chúng nó lấy tới đút cho ta." Thiếu nữ nghe xong làm theo, lấy tới hai gốc thảo dược, thận trọng đút cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh há miệng, yết hầu run run một lát sau, hai gốc thảo dược cấp tốc rơi vào trong bụng, hóa thành hai đạo dòng nước ấm. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhục thân, điên cuồng tiêu hóa lấy hai gốc thảo dược dược lực. Đến mức trên thân thể xuất hiện từng tia hơi nước. Cái này hai gốc thảo dược, có thể vững chắc nhục thân, cam đoan Tô Tỉnh thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu. Mặc dù chỉ là đê giai dược thảo, nhưng ít nhiều có chút tác dụng. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tình huống, muốn khôi phục còn không biết cần bao lâu. Nhưng dùng nhiều vài cọng thảo dược, tối thiểu có thể để cho Tô Tỉnh thương thế duy trì ổn định. Phục dụng hai gốc thảo dược về sau, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội sinh ra từng tia khí huyết. mặc dù yếu ớt, nhưng tối thiểu là một dấu hiệu tốt. Hắn cỗ thân thể này mặc dù nguyên khí trọng thương, nhưng tối thiểu nội tình vẫn còn. Cứ thế mãi phục dụng thảo dược, chung quy là có thể khôi phục. Tô Tỉnh tiếp lấy phân phó nói. Lại lấy hai gốc sinh xương cỏ cùng lưu thông máu hoa tới. Chính là ngươi bên tay phải kia hai gốc màu đỏ cỏ cùng hoa. Tô Tỉnh phân phó. Thiếu nữ vậy không hỏi vì cái gì. Cứ như vậy làm theo. Vài cọng thảo dược vào trong bụng. Đối Tô Tỉnh nhục thân khôi phục hiệu quả nhưng như cũ cực kỳ bé nhỏ. Tô Tỉnh trong lòng thở dài một tiếng. Lại đối với thiếu nữ nói. Tiếp xuống nửa tháng. Vừa rồi kia mấy loại thảo dược. Ngươi có bao nhiêu cho ta bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Ta hiện tại hơi mệt chút. Ngủ trước nhất giấc. Nói. Tô Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh hô hấp cân xứng lên. Tuy nói là đi ngủ. Nhưng Tô Tỉnh kỳ thực là ở điều dưỡng trong cơ thể mình khí tức cùng thương thế. Mặc dù dược hiệu yếu ớt. Nhưng Tô Tỉnh nhất định phải mau chóng khôi phục. Nhìn xem Tô Tỉnh khí tức san sẻ sướng. Hai mắt nhắm nghiền. Thiếu nữ chỉ coi Tô Tỉnh là ngủ thiếp đi. Thế là mang theo tiểu nam hài rời khỏi phòng. Kia tiểu nam hài đi theo thiếu nữ rời phòng. Nhưng trong lòng có chút không cam lòng nói. A tỷ, chúng ta phí đi khí lực lớn như vậy cứu hắn. Kết quả hắn vừa tỉnh giống như này thái độ. Dựa vào cái gì a? Thiếu nữ nghe xong khẽ lắc đầu. Chỉ nói là nói. A đệ, tu sĩ mạnh mẽ tính tình đều là cổ quái. Chỉ cần chúng ta có lòng thành. Nhất định có thể thu lấy được một cọc cơ duyên. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài nghe xong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hai người dẫn theo gùi thuốc, tiếp lấy đi trong núi lớn thu thập thảo dược. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Tô Tỉnh ngồi ở trên giường, thổ nạp lấy trong không khí hơi yếu linh khí, ý đồ khôi phục bản thân pháp lực. Nhưng nhiều lần nếm thử về sau, hay là đã thất bại. Tô Tỉnh mở mắt ra, thở dài một tiếng nói, pháp lực trong thời gian ngắn sợ rằng vô pháp khôi phục. Bất quá bây giờ nhục thân tối thiểu khôi phục một chút. Không cần lo lắng tùy thời nguy hiểm đến tính mạng rồi. Một tháng đến nay, cái này tỷ đệ hai người vì Tô Tỉnh đào được không ít thảo dược. Ở nơi này chút thảo dược dưới sự giúp đỡ, Tô Tỉnh thương thế tốc độ khôi phục tăng nhanh không ít. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh vậy truyền thụ tỷ đệ hai người một chút phân biệt thảo dược cùng dược tính tri thức. Hôm nay, Tô Tỉnh lần nữa nếm thử tu luyện linh khí sau khi thất bại. Liền tạm thời ngừng lại. Đáng tiếc, vô pháp khôi phục pháp lực. Linh điền động thiên cũng vô pháp lấy ra. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Trải qua mấy năm hôn mê, hắn pháp khí chứa đồ tất cả đều thất lạc. Liền ngay cả tùy thân động thiên vậy tạm thời vô pháp mở ra. Chờ Tô Tỉnh khôi phục bộ phận tu vi về sau, có lẽ có thể vận dụng linh điền trong động thiên bảo vật. Đến lúc đó Tô Tỉnh năng lực tự vệ mới có thể tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh phủi mắt ngoài phòng, nói, hai người các ngươi đừng đợi ở bên ngoài, mau vào đi, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, ngoài cửa sổ hai tỷ đệ thận trọng tiến vào. Trải qua một tháng ở chung, Tô Tỉnh cũng biết hai người này danh tự. Tỷ tỷ gọi Bạch Tiêu Tiêu, đệ đệ gọi Bạch Ngọc Đường. Hai người này cha mẹ vốn là tu sĩ. Ở nơi này Bạch Vân Thành bên trong mở một gian tiệm thuốc. Bọn hắn cha mẹ vốn là Bạch Vân Tông nội môn đệ tử. Nhưng bị tông môn trưởng lão làm hại. Hai tỷ đệ thật vất vả trốn qua một kiếp. Nhưng cũng gia tài mất hết. Chỉ có thể tới nay tập dược thảo sống qua ngày. Bạch Tiêu Tiêu lớn nhất tâm nguyện. Chính là tu nhập trúc cơ kỳ, bái nhập Bạch Vân Tông trở thành ngoại môn đệ tử, lại tìm đến cơ hội báo thù cho cha mẹ. Đây cũng là tỷ đệ hai người, muốn xin nhờ Tô Tỉnh sự tình. Tiền bối, đây là hôm nay thảo dược. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu đưa tới một cái hộp gỗ nhỏ, đặt ở bên giường. Tô Tỉnh đưa tay chọn lựa mấy thứ, bắt đầu phục dụng, hấp thu xong dược tính về sau. Tô Tỉnh cảm giác tốt hơn nhiều. Thế là nói tiếp, cái này một tháng đến nay, vất vả hai người các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, ta hỏi các ngươi, có thể nguyện bái ta làm thầy. Tình huống của các ngươi ta đều hiểu rõ. Cha mẹ mối thù, còn phải dựa vào chính các ngươi đi báo. Nhưng ta có thể vì các ngươi truyền đạo, tu hành tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Tiêu Tiêu hốc mắt đỏ lên, trực tiếp liền quỳ xuống. Bọn hắn tỷ đệ hai người cái này hơn một tháng qua vất vả phục thị, không phải là vì một ngày này. Thế là hai người vội vàng quỳ xuống nói: sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một bái. Tô Tỉnh thấy thế khẽ gật đầu. Cái này một tháng đến nay, hắn kỳ thực là ở khảo nghiệm tâm tính của hai người. Tư chất tu luyện Tô Tỉnh cũng không coi trọng, hắn nhìn chúng là tâm tính. Mà cái này tỷ đệ hai người thành khẩn phục thị, hiển nhiên là qua cửa này. Mặc dù bọn hắn cứu Tô Tỉnh mục đích là vì báo thù, nhưng cứu Tô Tỉnh dù sao cũng là sự thật. Như thế, Tô Tỉnh thu hai cái đồ đệ cũng đều có thể, đã bái ta làm thầy. Như vậy tiếp xuống, các ngươi liền muốn kính ta như cha mẫu, mà ta cũng biết tận chính mình có khả năng truyền thụ cho các ngươi con đường tu luyện. Chấm ngoặc kép, một tháng này đến nay, Tô Tỉnh thăm dò hai người tư chất tu hành. Bạch Tiêu Tiêu chính là mộc hỏa song linh căn, chính thích hợp tu hành Tô Tỉnh luyện đan chi đạo. Mà kia đệ đệ Bạch Ngọc Đường càng là không tầm thường, chính là đơn hỏa linh căn. Hắn vô pháp phục dụng đan dược tu hành, nguyên nhân chỉ có một: trời sinh tuyệt mạch người vô pháp phục dụng đan dược tăng trưởng tu vi, nhưng là tu hành tốc độ lại cực nhanh. Bây giờ cái này Bạch Ngọc Đường mới luyện khí một tầng, thì là bởi vì không có tốt tu luyện công pháp, tu hành tốc độ tự nhiên mau không nổi. Thế là Tô Tỉnh nói: tiếp xuống ta sẽ dạy các ngươi hai người tu hành chi đạo. Bạch Tiêu Tiêu, ta thấy ngươi đối luyện đan chi đạo có hứng thú, vậy liền truyền thụ cho ngươi luyện đan chi đạo. Ngươi một bên học tập, một bên vì ta luyện chế đan dược trợ giúp ta mau chóng khôi phục thương thế. Đến như Bạch Ngọc Đường ngươi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi con đường luyện khí. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp: nhưng các ngươi trước mắt quan trọng nhất là mau chóng đem tu vi để lên. Tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi truyền thụ một thiên hỏa hệ công pháp, làm các ngươi chủ tu công pháp. Chấm ngoặc kép, nói, Tô Tỉnh đọc một lần bản thân trước đó sở học hỏa hệ thiên giai công pháp, Vạn Diễm Quyết. Công pháp này chính thích hợp tỷ đệ hai người tu luyện. Cũng không phải là Tô Tỉnh không nỡ công pháp tốt hơn, chỉ là Tô Tỉnh hiện tại tu vi tổn hao nhiều, vô pháp thể hồ quán đỉnh, chỉ có thể đọc lên tu luyện khẩu quyết, do tỷ đệ hai người tự hành tu hành. Tô Tỉnh một bên niệm, Bạch Tiêu Tiêu một bên đem khẩu quyết ghi lại. Nhưng Tô Tỉnh niệm được tốc độ có chút nhanh, nhanh chóng nàng là đầu đầy mồ hôi, cũng chưa từng ghi lại. Ngược lại là Bạch Ngọc Đường thiên tư không sai, nghe xong hai ba lượt về sau, thế mà ghi cái 7-8 phần. Tô Tỉnh bỏ ra nửa ngày thời gian để hai người đem công pháp ký ức sau khi xuống tới, liền nói với Bạch Tiêu Tiêu: công pháp đã ghi lại, tiếp xuống các ngươi thuận tiện sinh tu luyện. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày buổi sáng 2 canh giờ, ta muốn dạy ngươi luyện chế đan dược. Nói, Tô Tỉnh liền cho lui hai người, tiếp tục khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, đây là Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng tháng thứ 4. Tô Tỉnh nhục thân khôi phục không ít, thậm chí đã có thể xuống giường hành động, nhưng thể nội hỗn loạn pháp lực, để Tô Tỉnh vẫn như cũ vô pháp vận dụng linh khí. Hôm nay, Tô Tỉnh tại kho củi ngón giữa điểm Bạch Tiêu Tiêu luyện chế đan dược. Trải qua 3 tháng học tập, Bạch Tiêu Tiêu đã chính thức trở thành một tên luyện đan học đồ, có thể tiến hành nhất giai đan dược luyện chế. Hiện tại, Bạch Tiêu Tiêu dưới sự chỉ điểm của Tô Tỉnh, bắt đầu học tập một loại tên là bổ huyết đan, nhất giai đan dược. Đan dược này có thể trợ giúp Tô Tỉnh mau chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Bạch Tiêu Tiêu một bên luyện đan, Tô Tỉnh một bên chỉ điểm, thế lửa khống chế muốn càng ổn một chút. Người bây giờ sử dụng chính là phàm hỏa, bởi vậy luyện chế đan dược càng thêm cần cẩn thận. Còn có ngươi thành đan trình tự chỉ có thể là chậm, nếu không thất bại trong gang tấc. Tô Tỉnh một bên chỉ điểm, một bên dập đầu 2 hạt đan dược. Những đan dược này đều là Bạch Tiêu Tiêu luyện chế, Đan dược đối thân thể thương thế tốc độ khôi phục, tự nhiên so thảo dược thực sự nhanh hơn nhiều. Mà Tô Tỉnh trước mắt mặc dù không cách nào vận dụng linh khí bản thân luyện đan, nhưng tầm mắt cùng kinh nghiệm vẫn còn. Dạy người luyện đan, không thể nghi ngờ là đứng đầu sư phụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này một lò đan dược vậy đến mấu chốt nhất thành đan giai đoạn. Bạch Tiêu Tiêu thúc dục hơi yếu linh khí, mắt không chớp nhìn chằm chằm lò luyện đan, trên trán còn có mấy giọt mồ hôi, cố gắng duy trì lấy lò luyện đan phía dưới hỏa diễm. Cuối cùng, một lò màu đỏ đan dược thuận lợi luyện chế ra tới. Thành đan 7 viên, còn có 3 cái là phế đan. Tô Tỉnh thấy thế nhẹ gật đầu, hài lòng nói, không sai, cuối cùng là có chút bộ dáng. Có thể luyện chế cái này một viên bổ huyết đan. Bình thường nhất giai đan dược ngươi đều có thể luyện chế. Ngày sau dù là tại một chút hiệu thuốc làm cái luyện đan học đồ, cũng không đến nỗi chết đói. Tô Tỉnh lấy ra 7 viên bổ huyết đan, tường tận xem xét một lát sau, tán dương một câu, mà Bạch Tiêu Tiêu thì kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Xông lại liền muốn cho Tô Tỉnh một cái ôm ấp. Sư phụ, ta thành công. Ta cuối cùng thành công. Bạch Tiêu Tiêu kích động hai mắt đỏ bừng. Nàng mấy tháng nay cố gắng cùng tiến bộ Tô Tỉnh đều thấy rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Tiêu Tiêu luyện đan thiên phú không tính kém, nhưng là tính không được đỉnh tiêm. Vẫn là bởi vì Tô Tỉnh chỉ điểm, mới có bực này tiến bộ. Thuận lợi luyện chế ra bổ huyết đan, Bạch Tiêu Tiêu liền có thể bắt đầu nếm thử nhị giai đan dược luyện chế. Mà Tô Tỉnh mục tiêu là muốn để Bạch Tiêu Tiêu luyện chế ra tam giai bổ khí đan. Này đan có thể dẫn động linh khí, nói không chừng có thể để cho Tô Tỉnh khôi phục nhất định pháp lực. Nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu một bộ kích động bộ dáng, Tô Tỉnh thích hợp tạt một chậu nước lạnh, mới luyện chế ra cấp thấp nhất bổ huyết đan. Ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu. Tu vi tăng lên cũng không thể rơi xuống. Ngươi đệ đệ đều tu đến luyện khí tứ trọng, ngươi còn tại luyện khí kỳ bát trọng lắc lư, cái này sao có thể được. Chịu đến Tô Tỉnh gian dậy về sau, Bạch Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, làm bộ đáng thương nhìn xem Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh biết rõ nghiêm sư xuất cao đồ, thế là nói, trong vòng một tháng không tu đến luyện khí cửu trọng, cũng đừng học nhị giai đan dược. Bạch Tiêu Tiêu nghe xong liền vội vàng gật đầu, biểu thị bản thân nhất định sẽ cố gắng. Trong nháy mắt, lại là thời gian một năm quá khứ. Hôm nay, cũ nát trạch viện bên trong, Tô Tỉnh nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì, lẩm bẩm nói, trong bất chi bất giác, đắm chìm thức mô phỏng đã một năm rưỡi a. Lần này đắm chìm thức cùng trước đó cũng thật là không giống chứ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Trước kia hắn đắm chìm thức mô phỏng cũng chỉ là vì tu luyện. Nhưng này lại là hắn lần thứ nhất tại mô phỏng bên trong thu đồ. Mặc dù Tô Tỉnh biết được đây hết thảy đều là hư ảo, nhưng thân lâm kỳ cảnh cảm giác lại làm cho Tô Tỉnh đảm đương không nổi giả. Trải qua một năm rưỡi cố gắng, Tô Tỉnh thể chất đã khôi phục quá nhiều. Có thể hướng người bình thường hành động, thậm chí bởi vì sức mạnh thân thể cường đại, chính là tiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ, đều không làm gì được Tô Tỉnh. Nhưng, Tô Tỉnh thể nội pháp lực vẫn như cũ hỗn loạn, trải qua một năm rưỡi khai thông, mặc dù so trước đó tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vô pháp điều động tiên lực. Tô Tỉnh quay đầu nhìn lại, lập tức trên mặt tối đen, hắn chỉ là lăng cái thần công phu. Bạch Tiêu Tiêu cái này luyện đan lại suýt nữa xảy ra sai sót. Bổ khí đan luyện chế, quan trọng nhất là ổn. Người bây giờ pháp lực tu vi vốn cũng không đủ, càng kịch liệt hơn không được. Mỗi một cái trình tự cũng không thể có sai lầm. Tô Tỉnh chỉ điểm, mà Bạch Tiêu Tiêu nhìn trước người trong lò luyện đan phế đan, chột dạ le lưỡi. Trải qua một năm rưỡi tu luyện, Bạch Tiêu Tiêu đã thuận lợi trở thành trúc cơ tam trọng tu sĩ. Đại đa số nhị giai đan dược hắn đều đã nắm giữ. Mà Tô Tỉnh vậy chuẩn bị dạy nàng tam giai đan dược luyện chế. Biết rồi sư phụ, nhân gia tiến bộ đã rất lớn rồi. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, ta đây liền trúc cơ kỳ rồi. Hiện tại Bạch Ngọc Thành bên trong tiệm bán thuốc đều muốn đoạt lấy ta đi làm luyện đan sư đâu. Bạch Tiêu Tiêu rất là thỏa mãn. Nhìn về phía Tô Tỉnh, ánh mắt cũng có được vô tận cảm kích. Tô Tỉnh lại khẽ lắc đầu. Dạy bảo nói, con đường tu luyện, cùng trời cùng nhân tướng tranh. Không tiến tắc thối, nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn. Khiển trách một phen về sau, Tô Tỉnh nhìn sắc trời, hơi nghi hoặc một chút nói. A Ngọc, Bạch Ngọc Đường, làm sao đến bây giờ cũng chưa trở lại? Bình thường lúc này, hắn hẳn là đều vội vã trở về ăn cơm mới đúng. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh tra hỏi về sau, Bạch Tiêu Tiêu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là nói, một canh giờ trước, ta để hắn đi trong hiệu thuốc bán đan dược, muốn đổi chút linh thạch cung cấp hắn tu hành. Chấm ngoặc kép, một năm qua này chúng ta vậy thường xuyên làm như thế. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Tô Tỉnh nghe xong giữ im lặng, nhưng trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Mặc dù không cách nào điều động đại đạo chi lực tiến hành bói toán, nhưng tu sĩ giác quan thứ 6 vẫn còn tại. Thế là Tô Tỉnh lắc đầu nói, đừng vội, người đi tiệm thuốc phụ cận nhìn xem, nhớ lấy chú ý an toàn. Bạch Tiêu Tiêu nghe xong nhẹ gật đầu, vội vàng tiến về trong thành tiệm bán thuốc.